Đạo, chương 1358, Trảm phá thần quốc. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, GT, Tiêu Thần đứng tại nguyên chỗ, trên mặt lộ ra vẻ do dự, nhưng vào lúc này hắn đột nhiên quay người, nhìn về phía sau lưng mấy người, trên mặt lộ ra nhàn nhạt vui vẻ. Cái này đoạn thời gian tương đối bận rộn, nhưng lại đã quên chuyện của các ngươi. Bất quá hiện tại ta có thể cho các ngươi tân sinh hứa hẹn. Ngày đó ước hẹn định, ưng thuận xem như hoàn thành a, tôn kính Tiêu Thần đại nhân. Bá Luân bộ lạc nguyện ý dâng tặng ngài vi duy nhất thần linh. Thỉnh cầu ngài ban cho tân sinh con đường. Dạ Nguyệt đại thần sư dịu dàng quỳ xuống, buộc vòng quanh hoàn mỹ mê người thân thể mềm mại, nở nang cái mông vung cao. Tại Tiêu Thần ánh mắt góc độ xem ra mê người vô cùng. Bá Luân bộ lạc tộc nhân đồng thời quỳ xuống, tôn kính Tiêu Thần đại nhân. Bạt Phong bộ lạc nguyện ý dâng tặng ngài vi duy nhất thần linh. Thỉnh cầu ngài ban cho tân sinh con đường. Tôn kính Tiêu Thần đại nhân. Ngự Hòa bộ lạc nguyện ý dâng tặng ngài vi duy nhất thần linh. Thỉnh cầu ngài ban cho tân sinh con đường. Tôn kính Tiêu Thần đại nhân. Bồn Lôi bộ lạc nguyện ý dâng tặng ngài vi duy nhất thần linh. Thỉnh cầu ngài ban cho tân sinh con đường. Bạt Phong, Ngự Hòa, Bồn Lôi ba bộ lạc đại thần sư thầm mắng một tiếng, cái này nữ oa thật nhanh động tác. Thật cao minh thủ đoạn, cũng không dám có bất kỳ chần chờ. Nhao nhao dẫn đầu tộc nhân quỳ xuống, dâng lên hèn mọn thành kính kính sợ. Xâm nhập sơn mạch, trải qua chiến đấu, cho tới hôm nay dễ như trở bàn tay công chiếm thi thành. Tiêu Thần trong lòng bọn họ địa vị vô tuyến bay lên. Dĩ nhiên đạt tới có thể cùng chính thức thần linh cùng so sánh tình trạng. Giờ phút này lựa chọn thần phục, bọn hắn cam tâm tình nguyện. Tiêu Thần tự nhiên xem dùng phát giác được bọn hắn thành kính. Mỉm cười chung ống tay áo vung lên. Màu vàng kim nhạt môn hộ chậm rãi hiển hiện. Đây là ta ban cho các ngươi tân sinh nhận lời. Tiến vào cái này môn hộ về sau, các ngươi liền đem trở thành của ta tôi tớ. Không thể phản kháng ý chí của ta. Nếu không chỉ có hủy diệt kết cục. Hiện tại, các ngươi có thể tiến vào trong đó rồi. Bên trong sẽ có người chỉ dẫn các ngươi. Ca ngợi cường đại mà không gì làm không được thần linh. Bốn bộ lạc tu sĩ đồng thời mở miệng. Thần sắc kích động, kính cẩn cúng bái mới xuất hiện thân. Tại bốn vị đại thần sư dưới sự dẫn dắt cất bước đi vào màu vàng trong cửa lớn. Cái này như là đi thông thần quốc con đường. Nghiêm túc và trang trọng uy nghiêm. Đợi cho bọn hắn đều đi vào. Tiêu Thần phất tay tướng môn hộ xua tán. Thoáng suy nghĩ, quay người hướng thi thành bên trong bước đi. Bốn bộ lạc đại thần sư bọn người tiến vào đạo tràng. Bọn hắn chứng kiến cái kia mênh mông bao la bát ngát mới thiên địa. Đợi cho ngày sau khi trở về, tự nhiên sẽ trở thành Tiêu Thần tốt nhất thuyết khách. Đã thu phục được tứ đại bộ lạc, hắn bộ lạc của hắn cũng sẽ biết. Văn Phong nghe thấy mà đến lặng yên hy hữu lặng yên tử vong thần quốc bên trong đích tín tộc. Tiêu Thần toàn bộ tiếp thu. Khoảng cách thi thành chiến đấu đã qua hơn nửa năm. Tiêu Thần cũng không lựa chọn ở lại thi ma trong điện khổ đợi. Tiến vào đạo tràng trung bế quan tu luyện. Bởi vì thạch tháp tồn tại. Lại để cho Tiêu Thần đã lấy được trong thời gian ngắn tu vi tăng vọt. Hắn tốc độ phát triển không thể nói chưa từng có ai hậu vô lai giả. Thực sự ít có thể so sánh chi nhân. Nhưng càng là như thế. Trong lòng của hắn càng là cẩn thận, tâm thần cô đọng không dám có chút chủ quan. Tăng vọt lực lượng tuy nhiên vô cùng tốt, nhưng chung quy là mượn nhờ ngoại lực, so không được chính mình một bước một cái dấu chân leo lên. Cần tốn hao nhiều thời gian hơn đi nắm giữ đi đánh bóng. Khiến cho căn cơ vững chắc, tu đạo chi lộ, như đất bằng kiến lâu, không được phép bất luận cái gì sơ sẩy. Căn cơ bất ổn, ngày sau đi đến chỗ cao về sau, sẽ phát hiện con đường phía trước càng ngày càng hẹp, nhiều năm khổ tu thậm chí hội, sẽ ầm ầm sụp đổ, đều bị phá hủy. Tiêu Thần sớm đã nghĩ tới điểm ấy. Cho nên hắn không kiêu ngạo, không liều lĩnh, không được ý, tại đạo tràng trung yên tĩnh tu luyện. Cũng không sốt ruột tiếp tục tăng lên tu vi, mà là chậm rãi cảm ngộ cùng xác minh. Tương đương với từng điểm đem tăng vọt lực lượng quá trình lại đi một lần. Như vậy quá trình cầm buồn tẻ mà không thú vị. Thậm chí tại rất nhiều người xem ra không cần phải. Tiêu Thần lại cẩn thận tỉ mỉ. Một mình khoanh chân tại trong mật thất. Cũng không minh tưởng. Cũng không khoanh chân ngồi xuống. Cứ như vậy cảm ngộ lực lượng trong cơ thể. Loại này gần như khô ngồi mà lại ý niệm tinh tường tư vị. Đối với tu sĩ ý niệm là thật lớn khảo nghiệm. Nếu là đổi lại người bên ngoài, có lẽ có thể kiên trì mấy ngày, một tháng, hoặc là nửa năm. Nhưng Tiêu Thần đã tại đạo tràng trung kiên cầm suốt 30 năm. Điều này cần có thể nói khủng bố mình ý chí lực khống chế mới có thể làm được. Một ngày này, hắn đóng chặt đôi mắt chậm rãi mở ra. Tu vi mặc dù không có bất luận cái gì tăng trưởng, nhưng trong cơ thể khí tức lại trở nên nội liễm mượt mà. Không tiếp tục trước khi tu vi đột phá chi tế cái loại này bộc lộ tài năng cảm giác. Như là trở vào bao bảo kiếm. Tạm thời đã ẩn tàng phong mang của mình. Chỉ khi nào ra tay. Giờ phút này hắn có khả năng bạo phát đi ra lực lượng sẽ vượt qua trước khi mấy thành. Cái này là hoàn toàn khống chế lực lượng cùng tăng vọt lực lượng ở giữa khác nhau. 30 năm gần như tự làm khổ giống như. Bình thường, vất vả cảm ngộ, chỗ mang đến hồi báo đồng dạng phong phú. Tiêu Thần vươn người đứng dậy, sắc mặt bình tĩnh như trước. 30 năm hắn không chỉ có cảm ngộ tu vi, hơn nữa tôi luyện tâm cảnh của mình, càng phát ra trầm ổn, như không hề bận tâm. Thế gian hết thảy đều có thể lạnh nhạt ứng đối. Nhưng sưng chi trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc. Phất tay áo vung lên, cửa điện mở ra, Lãnh Thập Nhị kính cẩn dựng ở ngoài điện, quỳ một gối xuống, đại nhân, tiểu điếm đại nhân tỉnh, để cho ta đến đây gọi ngài. Tiêu Thần khẽ gật đầu, phất tay áo vung lên, dưới chân một bước bước ra, mang theo Lãnh Thập Nhị biến mất không thấy gì nữa, thi thành địa chỉ cũ, một tòa mới đích đơn sơ thành trì đất bằng mà lên. Nhưng cái này thành trì lại không đơn giản. Nó là Tả Mi cấm nói. Luyện đạo tu sĩ tại trăm vạn vũ khí phối hợp hạ kiến tạo ma thành. Hắn lực phòng ngự mạnh. Nếu là phối hợp trăm vạn vũ khí. Mặc dù là phá diệt cảnh đại năng. Cũng mơ tưởng tại trong thời gian ngắn đem hắn đánh bay. Cuối cùng 8 tháng. Mới đúc thành. Nơi này muốn chỉ rõ một điểm. Bốn bộ lạc tu sĩ tại kiến thức đến đạo tràng hai tầng mênh mông lãnh thổ quốc gia. Cùng với cái kia tràn ngập sức sống thế giới về sau. Đã đem Tiêu Thần đại nhân tôn sùng là duy nhất chân thần. Chủ động xin đi giết giặc rời đi. Đi thuyết phục bốn bộ lạc chủ động tới quang. Dùng thân phận của bọn hắn địa vị. Chắc hẳn làm được việc này cũng không khó khăn. Mà đúng lúc này. Hư không linh quang chớp lên. Tiêu Thần thân ảnh trực tiếp xuất hiện. Mặc cha kính cẩn thi lễ. Đem đạo tràng bản thể hai tay dâng. Thu hồi đạo tràng. Tiêu Thần ánh mắt hơi quét. Cất bước thẳng đến thi ma điện mà đi. Ven đường tu sĩ nhao nhao thi lễ. Trên mặt tất cả đều là kính cẩn kính sợ. Mượn nhờ hoàng tuyền đại ma bàn lực lượng. Tiêu Thần cất bước đi vào. Là được chứng kiến thạch quan phía bên phải một đoàn linh quang dĩ nhiên tiêu tán. Hiển nhiên ngưng tụ hư ảnh lực lượng dĩ nhiên bị đều hấp thu. Loè loẹt tiểu điếm khoanh chân mà ngồi. Lông mi chăm chú nhăn cùng một chỗ. Đại ca ngươi đã đến rồi a hát. Tiêu Thần khẽ gật đầu. Tại đây hàng trước mặt ngã ngồi. Như thế nào? Lực lượng khôi phục vài phần. 5-6 phân a. Đây là thi ma điện giúp ta tụ tập lực lượng điều kiện tiên quyết. Muốn tự chính mình động thủ, ít nhất được hao phí mấy trăm năm thời gian. Điểm nhỏ cười cười, lộ ra một ngụm bạch nha. Bất quá hiện tại lực lượng đã đủ rồi. Tăng thêm đại ca cùng ta đồng loạt ra tay. Phá vỡ tử vong thần quốc hẳn không phải là vấn đề. Tiêu thần nhíu nhíu mày. Ngươi được hay không được? Bằng không tiếp tục tĩnh dưỡng một thời gian ngắn. Dù sao cũng không vội ở nhất thời. Để tránh đối với ngươi tạo thành tổn thương. Điểm nhỏ nghe vậy giận dữ. Vãi luyện, nam nhân sao có thể nói không được. Đi cũng phải đi, không được cũng phải đi. Tiêu thần cười mắng. Cái thằng này luôn có thể đem chủ đề bẻ cong đến chính mình lý giải cấp độ đi lên. Điểm nhỏ, hắc hắc, cười không ngừng. Đã ngươi cảm thấy có thể xuất thủ. Vậy cứ như thế à, ngươi có theo hay không ta cùng một chỗ ly khai. Tại đây còn có ta trôi qua lực lượng. Ta muốn lưu ở cái này tiếp tục hấp thu. Hơn nữa ma thần sáo trang còn không có khôi phục nguyên vẹn. Trong thạch quy, an thi thể đã ở phát triển bên trong. Ta tại đây cũng có thể thuận tiện chiếu cố chúng. Cũng tốt, ta sẽ đem 100 vạn vũ khí. Cấm đạo tu sĩ, sát đạo tu sĩ đều lưu lại. Có bọn họ, mặc dù ra ngoài ý muốn, cũng có thể trèo trống đến ta đến. Ha ha, vốn ta cũng muốn nói như vậy. Thì vương núi non đứa cháu này còn chưa có chết. Nếu như hắn đã đến tự chính mình cũng không phải đối thủ. Hiện tại xem như yên tâm. Tiêu thần bất đắc dĩ lắc đầu. Quay người hướng ra phía ngoài bước đi. Đi thôi, chúng ta muốn tới ta đến địa phương đi. Chém vỡ không gian, ta thuận đường cũ trở về. Tiểu điếm trên mặt vẻ trần trờ chợt lóe lên. Liền hơi do dự, trung quy không có mở miệng. Bước ra thi ma điện. Tiêu thần truyền hạ lệnh rủ. Lấy ngũ thống lĩnh xuất. Tỷ lệ, 100 vạn vũ khí cùng cấm đạo tu sĩ 1000 người. Đóng ở nơi này, nghe theo tiểu điếm chỉ lệnh. Mặc cha, Điệp Sơn, Thủy Nguyên, Ma Qua, Luân Tả cùng lãnh thập nhị. Người tuyệt vời tiên tử 7 người kính cẩn đồng ý, tiêu thần khẽ gật đầu. Ha ha, đại ca còn nhớ thỏa đáng năm tại Mộc Gia thời điểm. Ta từng hóa thân trường kiếm. Ta và ngươi xỏ xuyên qua mộc vực. Không người dám ngăn cản nửa điểm. Hôm nay chúng ta liền lại lần nữa trương dương một hồi như thế nào. Mà lại xem phải chăng có thể tìm về năm đó cảm giác. Tiểu điếm cười ha ha. Hăng hái, tiêu thần trên mặt lộ ra hồi ức chi sắc. Xa nhớ năm đó thiếu niên hết sức lông bông lúc. Trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười thản nhiên. Nếu như thế, chúng ta đây lúc này đi thôi. Tiểu điếm, hắc hắc, một tiếng, thả người nhảy lên lập tức hiển hóa bản thể. Hóa thành một thanh 100 trượng cự kiếm. Mênh mông cuồn cuộn khí tức tràn ngập hư không. Tiêu thần dưới chân một bước phóng ra. Đạp rơi trên thân kiếm. Xíu, yêu yêu, chói tai tiếng xé gió bỗng nhiên vang lên. Chỉ thấy linh quang chớp lên. Một người một kiếm dĩ nhiên xẹt qua trời cao. Gào thét mà đi, 9 tầng mây lên, điên cuồng kích động, có cự kiếm phá không tiến lên. Áo bào xanh tu sĩ đạp rơi thân kiếm. 2 tay lưng đeo, mặc cho áo bào xanh cổ đãng. Tóc đen tung bay, một người một kiếm, giống nhau năm đó. Lúc trước Lạc Vân Cốc ký danh đệ tử xuất thân. Còn tại nho nhỏ Triệu Quốc khu vực dãy giụa muốn sống thiếu niên. Hôm nay dĩ nhiên trưởng thành là linh giới cự phách. Bể nghệ bát phương, tàn vỡ phía dưới đều có thể một trận chiến. Mà vốn là thanh ngọc điện biến hóa mà thành trường kiếm. Hôm nay cũng khôi phục tướng mạo sẵn có. Chỉ là hôm nay tiểu điếm không còn là chính là đạo giai pháp bảo. Mũi kiếm chỗ chỉ, nhưng chảm phá thương khung. Nhưng vỡ vụn đại địa, nhưng khiến cho hàng tỷ sinh linh tất cả đều hủy diệt. Thế gian duyên pháp chi diệu, không ai qua như thế. Thiện ác cuối cùng có báo, không ai lấn người thiếu niên. Hôm nay ngươi các loại có lẽ cường đại không ai bì nổi. Nhưng tương lai sự tình, ai có thể nói định. Bóng kiếm phá thương khung, gào thét mà đi. Mông mông bụi bụi phía chân trời xẹt qua một đạo chói mắt linh quang. Cường đại uy áp chấn thủ hư không. Đem cái kia kích động cuồng phong đều xua tán. Nửa điểm cho bụi không thể nhiễm hắn thượng. Đi đến tận đây chỗ. Độn quang đột nhiên thu liễm. Lộ ra trong đó một kiếm một người. Sau một khắc kiếm thể biến mất. Hóa thân thành một loè loẹt người thiếu niên. Đầy mặt đắc ý, đại ca. Hai chúng ta người uy phong không giảm năm đó a hát. Tiêu thần trên mặt lộ ra nhàn nhạt vui vẻ. Than nhẹ một tiếng. Trước kia nhỏ yếu thụ nhiều ức hiếp gặp trắc trở. Nhưng hôm nay nghĩ đến nhưng lại một loại ma luyện rèn. Nếu không lúc trước sở lăn qua lăn lại leo. Há có hôm nay tiếu ngạo thiên hạ. Hôm nay nghĩ đến. Tất cả đều thay đổi cái này cười nhạt một tiếng gian. Ở giữa. Có tang thương. Có cảm khái. Càng nhiều hơn là một phần trải qua tuế nguyệt thừa nhận gặp trắc trở lắng đọng sau đích bình tĩnh. Thụ tiêu thần khí tức ảnh hưởng. Tiểu điếm trên mặt liều lĩnh chi sắc hóa đi. Hơi có nghiêm túc và trang trọng. Tốt rồi. Ta mới tới lúc liền ở chỗ này. Đem thần quốc giới bích đánh nát. Nên có thể quay lại chiến thần cung. Nếu như thế. Ta và ngươi cái này liền ra tay đi. Tiêu thần mặt hướng hư không. Nhàn nhạt mở miệng. Nhưng lần này. Tiểu điếm nhưng lại không lập tức đáp lại. Trầm mặc một lát. Chậm rãi ngẩng đầu. Thân phận của ta. Lai lịch của ta. Năm đó đã phát sanh hết thảy. Đại ca. Hẳn là ngươi tựu không có gì cần hỏi ta chăng. Tiêu thần quay đầu. Sắc mặt bình tĩnh. Không có ánh mặt trời ôn hòa. Ngươi là tiểu điếm. Là ta nhận định huynh đệ. Mà ngươi sẽ không hại ta. Như vậy ta cần gì phải mở miệng hỏi ngươi. Ngươi muốn nói có thể nói ta tự nhiên sẽ biết rõ. Trái lại ta cũng sẽ không khiến ngươi khó xử. Tiểu điếm trên mặt ngưng trọng chi ý từng giọt biến mất. Hóa thành vẻ mừng rỡ. Dùng sức gật đầu. Đại ca nói rất đúng. Ta chính là tiểu điếm. Làm gì quản mặt khác rất nhiều. Làm tự chính mình thì ra là rồi. Ra, đại ca cùng ta hợp lực, mà lại đem cái này thần quốc giới bích nổ nát. Đang khi nói chuyện, linh quang chớp lên, tiểu điếm hiển hóa bản thể. Ba thước thanh phong, rơi vào tiêu thần trong tay. Tiêu thần sắc mặt hơi lộ ra ngưng trọng. Mặt hướng hư không chỗ. Trong cơ thể khí tức điên cuồng bộc phát. Quy tắc chi nguyên lập tức ngưng tụ. Dung nhập bản thân khiến cho lực lượng tăng vọt đến đỉnh phong cấp độ. Một bước tiến lên, ngang nhiên chém rụng, xíu, yêu yêu, kiếm quang bắn ra, hư không rung động lắc lư. Răng rắc, một đạo trăm trượng lớn nhỏ đen kịt khe hở bỗng nhiên xuất hiện. Tiêu thần buông tay, tiểu điếm hóa thành nhân hình. Hắn dưới chân một bước phóng ra, lập tức tiến vào trong cái khe. Chỉ có nhàn nhạt thanh âm truyền đến. Ta và ngươi huynh đệ trung phó đại đạo. Vì huynh thua thiệt cùng ngươi rất nhiều. Đợi ngày sau tự nhiên trả lại ngươi. Đang khi nói chuyện, thân ảnh chui vào trong đó. Vết nứt không gian nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Tiểu điếm cúi đầu, thì thào nhẹ ngữ. Đại ca, ngươi không nợ ta ta đã tiểu điếm. Liền tuyệt đối sẽ không hại ngươi. Hy vọng ngày sau ngươi có thể tin ta. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Quyển 7, trăm tộc thí luyện, cách chương.